Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, hỏi. Trương Đào rời đi, Chiến Vương bắt đầu tọa trấn Ma Đô. Chiến Vương tọa trấn Ma Đô sau, Tưởng Siêu cũng bắt đầu ở Ma Võ tu luyện. Lần này Chiến Vương vì hắn từ Phương Bình này bắt được một đóa thiên kim liên. 3 viên kim thân quả, đều là vì hắn tiến vào bát phẩm cảnh làm chuẩn bị. Có Tưởng mập mạp ở, rất nhiều chuyện liền dễ làm hơn nhiều. Thông đạo dưới lòng đất, Chiến Vương cảm giác mình gần nhất đặc biệt bận bịu, vội vàng giả tạo Bách Vương tệ, vội vàng giúp Phương Bình cải tạo hắn cửu phẩm chiến phủ. Đem chiến phủ cải tạo thành đao, không ngừng muốn bận bịu những này. Ma võ ba vị bảng nguyên đạo võ giả, còn thường xuyên đến tìm hắn cố vấn một vài vấn đề. Mấy vị này Chiến Vương cũng nhận thức, vẫn sinh sống ở trấn Tinh Thành phục sinh võ giả. Đối với ba người nhanh như vậy bước vào cửu phẩm bản nguyên đạo cảnh giới, Chiến Vương kỳ thực cũng có chút bất ngờ. Bên này còn không hết bận, bên kia Phương Bình lại tới thấy sang bắt quàng làm họ rồi. Bây giờ nhìn đến Phương Bình, Chiến Vương đều có chút đau đầu. Tiểu tử này sự tình đặc nhiều, dám đại điểm sự, đều muốn tới tìm hắn làm nhảm làm nhảm. Hắn rất bận có được hay không? Bất quá lần này Phương Bình tìm đến Chiến Vương, ngược lại không phải vì Ma Đô sự, mà là vì mình sự. Trong đại sảnh dưới đất, Phương Bình vẻ mặt tươi cười, mang theo Tưởng mập mạp đồng thời. Mập mạp chính là cái nước cờ đầu. Xuống đất đại sảnh, Phương Bình liền đem mập mạp ném ở một bên, chính mình đi chơi, không quản Tưởng Siêu ánh mắt u oán. Phương Bình ở Chiến Vương đối diện ngồi xuống, một mặt cung kính nói: "Tiền bối, Phương Bình lần này đến, kỳ thực là nghĩ cố vấn một ít liên quan với võ đạo phương diện tu luyện vấn đề. Lão gia ngài kiến thức rộng rãi, tùy tiện chỉ điểm vài câu, ta nhớ ta đều sẽ có thu hoạch lớn." Nói, Chiến Vương vừa chế tạo Bách Vương tệ, vừa chờ hắn hỏi dò. Tiểu tử này vấn đề đặc nhiều, hắn hiện tại đều có chút không muốn ở lại Ma Đô. Vẫn là trấn Tinh Thành thanh tĩnh. Thứ nhất, liên quan với bát phẩm đột phá cửu phẩm vấn đề. Cửu phẩm có nhược cửu phẩm cùng bản nguyên đạo cửu phẩm phân chia. Mà dưới cái nhìn của ta, nhược cửu phẩm cùng bát phẩm cảnh thật giống cũng không có bất luận cái gì chênh lệch. Vậy này loại phân chia, lại là làm sao phân chia đi ra? Hai bên chênh lệch ở nơi nào? Chiến Vương lắc đầu nói, những thứ đồ này, người hỏi một chút những cửu phẩm kia, phần lớn đều hẳn phải biết, xem ra người bình thường không nghiêm túc nghe giảng bài. Đả kích Phương Bình một câu, Chiến Vương này mới nói, cửu phẩm cùng bát phẩm lớn nhất chênh lệch chính là bản nguyên đạo cảm ngộ. Trong này chênh lệch tự nhiên cũng là ở bản nguyên đạo cảm ngộ bên trên. Nhược cửu phẩm, đó chỉ là so ra. Cửu phẩm cảnh kỳ thực chính là một lần thuế biến. Thế gian bản nguyên đạo ngàn ngàn vạn, đường võ đạo đến cùng có bao nhiêu, không ai nói rõ được. Người người đi ra đạo đều là bất đồng. Chiến Vương cười cợt tiếp tục nói, liền nói địa quật vương chủ. Vương chủ tu chính là cái gì đạo? Vạn dân chi đạo, mà nhân loại kỳ thực cũng có người ở đi con đường này. Có thể hai bên đi ra vạn tên đạo, nói là vạn dân đạo, kỳ thực đều là bất đồng. Nhiều như vậy không giống đường võ đạo, đến bát phẩm đỉnh phong, nên làm sao đi tiếp? Cái gọi là cửu phẩm, kỳ thực chính là một lần hiểu ra tự thân thuế biến. Đầu tiên, người muốn biết mình phải đi cái gì đạo, xác định con đường của chính mình, tiến hành đặt móng. Bản nguyên đạo, vô hình vô chất, kỳ thực không phải tồn tại con đường, mà là không biết con đường. Con đường này, cần chính ngươi đi đi, chính mình đi dựng, đi sửa đường. Chiến Vương nói xong, lại nói, cái gọi là nhược cửu phẩm cùng bản nguyên đạo cửu phẩm, kỳ thực đều là cửu phẩm. Khác nhau ở chỗ, nhược cửu phẩm chính là mới vừa đặt móng loại kia, còn chưa đi ra ngoài, không thể bước ra bước thứ nhất. Bát phẩm cùng nhược cửu phẩm chênh lệch, cũng chính là ở đây, làm võ giả xác định chính mình phải đi cái gì đạo. Đạo thứ nhất sẻng, lúc này, kỳ thực liền đại thể xác định ngươi đường võ đạo phương hướng rồi. Đương nhiên, đây là một cái đại phương hướng. Chúng ta cái gọi là cảm ngộ bản nguyên đạo, chính là chân chính trên ý nghĩa đi ra bước thứ nhất. Phương Bình nghe đến nơi này, trên đại thể rõ ràng ý tứ, mở miệng nói cách khác, bát phẩm cùng nhược cửu phẩm chênh lệch, kỳ thực chính là ở chỗ con đường đặt móng cùng chắc chắn chứ. Mà nhược cửu phẩm cùng bản nguyên đạo cửu phẩm, ở chỗ một cái còn không cất bước. Một cái đã chính thức cất bước, bắt đầu đi hướng phía trước. Có thể hiểu như vậy, vậy bản nguyên đạo đến cùng là cái gì? Phương Bình vẫn còn có chút không thể nào hiểu được. Hơi ngưng lông mày nói, ta hiện tại đã là bát phẩm bảy gen. Theo lý thuyết, đến ta mức này, rất nhiều người đã sớm trở thành cửu phẩm rồi. Mà ta, kỳ thực một điểm không cảm giác được có cửu phẩm dấu hiệu. Chiến Vương không có gì lạ, cười nói, người tiếp xúc võ đạo mới bao lâu? Người chân chính lý giải võ đạo sao? Rất nhiều thiên tài cũng bị kẹt ở giai đoạn này. Đương nhiên, kỳ thực người khác đều không ngươi nhanh. Ngươi là thật vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng nhanh. Hơn 2 năm, bát phẩm 7 gen. Hơn 2 năm, ngươi chỉ là tu luyện cũng không kịp. Nào còn có thời gian lo lắng những thứ này. Bản nguyên đạo vật này rất khó cùng ngươi nói thấu triệt. Chiến Vương trầm ngâm một hồi, lại nói, từ thực lực tăng trưởng tới nhìn, bản nguyên đạo là một cái sức mạnh máy phóng to. Thế nhưng cái này sức mạnh máy phóng to là chính ngươi chế tạo. Bất đồng người chế tạo ra máy phóng to không giống nhau, hiệu quả cũng không giống nhau. Mà máy phóng to nguyên lý cùng cấu tạo, ngươi không hiểu, sở dĩ ngươi tạo không ra, làm ngươi đã hiểu, ngươi tự nhiên có thể chế tạo ra thuộc về chính ngươi máy phóng to. Mà này, cần phải đi ngộ. Chiến Vương lại lần nữa trầm ngâm một trận, lại nói, liền nói các ngươi hiệu trưởng, Ngô Khuê Sơn bản nguyên đạo, chúng ta kỳ thực cũng không biết là cái gì. Bất quá trên đại thể có thể đoán thử xem, khả năng là một loại yêu, một loại che chở, một loại bảo vệ, này kỳ thực cũng là một loại sức mạnh, tiềm thức sức mạnh, hắn yêu thê tử của hắn, yêu con gái của hắn, sở dĩ hắn nghĩ đi bảo vệ, tiềm năng một loại đào móc cùng khai phá, nữ nhi của hắn tử vong, thê tử vẫn muốn báo thù, thế là hắn vì bảo vệ thê tử. Vì thế con gái báo thù, này kỳ thực không phải cừu hận sức mạnh, là một loại bảo vệ sức mạnh. Phương Bình bật cười nói, như thế mơ hồ, chính là như thế mơ hồ. Chiến Vương cười nói, bản nguyên đạo kỳ thực vốn là rất mơ hồ. Võ đạo mà, tu luyện tới bát phẩm cảnh, nhục thân đã khai phá đến cực hạn. Bát phẩm cảnh sau, kỳ thực nhân loại luyện võ đã là một cái khác tầng thứ rồi. Nhất phẩm đến bát phẩm, mọi người đều ở khai phá tồn tại đồ vật. Khai phá vốn là thuộc về nhân loại tiềm lực. Người kim thân mạnh mẽ, nhục thân mạnh mẽ, những này kỳ thực đều là thuộc về năng lực của chính ngươi. Thế nhưng ngươi không đi mở mang thôi, để những năng lực này che giấu rồi. Mà đến bát phẩm sau, đây là một khởi đầu mới. Lúc này liền có chút mơ hồ, từ một cái khác phương diện đi làm bản thân lớn mạnh. Vậy ta nên làm gì đi lĩnh ngộ bản nguyên? Đạo, Phương Bình nghi ngờ nói, ta liền cái gì là bản nguyên đạo đều không rõ ràng. Nói cách khác, cái này máy phóng to làm sao tạo, ta một chữ cũng không biết. Hiện tại để ta tạo, ta cảm thấy ta hầu như vô pháp làm ra đến. Người tích lũy không đủ, kiến thức không đủ, lý do sẽ có như vậy nghi hoặc. Chiến Vương cười nói, những người khác đại thể đều là thời gian tích lũy, năm tháng tích lũy, bọn họ kiến thức nhiều lắm, trải qua nhiều lắm, ta chỉ không phải đơn thuần chiến đấu. Phong thổ, nhân sinh từng trải, thê tử, nhi nữ tử vong, năm tháng trôi qua, những này đều là tích lũy, ngươi không có những này, sở dĩ ngươi không hiểu, cũng không rõ. Chiến vương nói xong, suy nghĩ một chút lại nói, ngươi đây, tốt nhất là tìm một ít tương tự với sắc vi thành chủ như vậy vẫn lạc bản nguyên đạo cường giả. Nếu như có bản nguyên lưu lại, ngươi có thể thử đi quan sát một hồi, quan sát người khác cấu tạo là thế nào. Có thể cơ hội như thế, quá ít, dù cho là chúng ta, giết chết cửu phẩm, cũng chưa chắc có thể lưu lại đối phương bản nguyên đạo. Nếu như có vết xe đổ, ngươi lại đi cấu tạo bản nguyên đạo của chính mình, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Đương nhiên, điều này cũng dễ dàng xuất hiện một vấn đề. Chiến vương trầm giọng nói, mô phỏng theo, cùng phong thậm chí là phục chế sao chép. Này không phải không được, có thể kia không phải đồ vật của chính mình. Ngươi không thể thành mạnh nhất, ngươi phục chế đạo của người khác, chính ngươi kỳ thực vẫn là không hiểu. Vậy ngươi có thể sẽ trở thành cái thứ hai người khác. Thế nhưng không thể thành chính mình. Cường giả đều là đi đạo của chính mình, đi tới nơi sâu xa nhất, đi đến cuối con đường. Bọn họ biết mình muốn làm sao đi tiếp, biết mình cần chính là cái gì, biết mình thích hợp nhất cái gì. Lúc này, bọn họ có thể trở thành cường giả, mà những kia đi người khác con đường võ giả, vĩnh viễn cũng không thể thành mạnh nhất, nhiều nhất cũng chính là cái thứ hai người khác. Phương Bình gật đầu, lại nói, vậy nếu như hái vạn nhà sở trường, ta nghiên cứu mấy trăm vị bản nguyên đạo cường giả đạo, phân tích trong đó ưu khuyết điểm, vứt bỏ những kia bá, sáng tạo bản nguyên đạo của chính mình, như vậy phải chăng sẽ cường đại hơn? Chiến vương lại lần nữa cười nói, thứ nhất, không có mấy trăm vị cường giả cho ngươi cơ hội này. Thứ hai, ngươi làm sao xác định ngươi vứt bỏ chính là bã mà không phải tinh hoa. Thứ ba, hái bách ra sở trường. Nói đơn giản, có thể ngươi nhìn càng nhiều, lựa chọn càng nhiều, lúc này, ngươi cũng sẽ bị lạc, sẽ mê man. Chiến vương trầm giọng nói, một người, nếu như trước mặt có mấy trăm điều bản nguyên đạo cho ngươi đi, mỗi một cái thật giống đều là dẫn tới mạnh nhất điểm. Ngươi lựa chọn thế nào? Ngươi có tự tin, chính ngươi dựng đi ra con đường, so với người khác càng dài sao? Nhìn càng nhiều, càng mê man, loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn, sao chú, loạn hoa những khiến người nheo mắt. Lúc này, càng thử thách một người định lực cùng quyết đoán. Ngươi dung hợp lời nói, có lẽ sẽ dung hợp ra một cái không ra ngô ra khoai. Ngươi đem đầu chó nhận được mèo trên người. Này toán xảy ra chuyện gì? Chiến vương nói xong, lại nói, bất quá, nếu như bài trừ những này tiền đề, kỳ thực ngươi thật muốn có cơ hội quan sát mấy trăm điều đại đạo. Có người có thể dạy ngươi. Chiến vương cười nói, Trương Đào cái tên này, vì sao mạnh như vậy? Đạo của hắn là quy nhất đạo, cùng ngươi nói đúng là có chút hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Chiến vương cười ha hả nói, đều nói vạn đạo quy nhất, cuối cùng con đường, kỳ thực liền một cái. Chúng ta kỳ thực cũng tán thành thuyết pháp như vậy, có thể ở điểm cuối trước. Con đường vẫn là tách ra, chúng ta đi chính là trong đó một cái, hoặc là hai cái, đều có hy vọng đi về điểm cuối, mà Trương Đào, hắn đi cũng là một cái, có thể tên kia, đi không phải tầm thường trên ý nghĩa một con đường, quy nhất đạo của hắn, kỳ thực là một loại không ngừng cảm ngộ tân đạo, không ngừng hòa vào đạo của chính mình đại đạo. Chiến vương gặp Phương Bình có chút không rõ. Tổ chức một hồi ngôn ngữ, lại nói như thế, hắn đi kỳ thực là bài trừ cái khác con đường đạo. Hắn cảm ngộ ra một cái tân đạo, mới vừa ngẩng đầu lên, hắn liền đem con đường này cho đứt đoạn mất, hòa vào chính mình quy nhất đạo, hoặc là nói quy nhất đạo hòa vào con đường mới này. Ai mạnh ai tồn tại, ai mạnh, đại biểu ai có thể đi tới cuối cùng. Hắn đang không ngừng bài trừ con đường khác, cuối cùng chỉ lưu lại một cái, có thể cách làm như thế, thật quá khó khăn. Chiến vương than thở, người tinh lực có hạn, một cái võ giả, một đời đi một con đường cũng khó khăn, còn muốn đi vô số điều, từ vô số con đường bên trong nuôi cổ, lưu lại mạnh nhất một cái, biết bao khó vậy. Chúng ta nếu là có thời gian này, tình nguyện đi ra con đường thứ hai, hai cái đại đạo, cùng đi xuống đi, so với hắn như vậy càng thoải mái, liền giống chúng ta, gặp phải hai cái mãnh hổ hổ con, chúng ta có thể sẽ cùng đi bồi dưỡng, nghĩ cuối cùng bồi dưỡng được hai con mãnh hổ, mà Trương Đào, hắn sẽ làm hai đầu hổ con chém giết, để cường giả thôn phệ người yếu, hắn cảm thấy như vậy bồi dưỡng sẽ cường đại hơn. Phương Bình hiểu rõ, tiếp vuốt cằm nói, ngài nói như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy bộ trưởng đạo xác thực rất mạnh. Bồi dưỡng hai đầu hổ, vậy cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, vô pháp tập trung tài nguyên đi bồi dưỡng một con mãnh hổ. Bất quá, còn phải nhìn hạn mức tối đa, nếu như hạn mức tối đa đều là giống nhau, đó là đương nhiên là bồi dưỡng hai đầu càng tốt hơn. Đến cuối cùng, hai con mãnh hổ khẳng định so với một đầu càng mạnh hơn. Cái này đúng là cũng khó nói ưu khuyết. Chiến vương gật đầu, mới vừa gật đầu xong. Phương Bình lại nói, có thể bộ trưởng lực lượng tinh thần mạnh mẽ như vậy. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn đi vẫn là không thành vấn đề. Tiền bối, ngài cảm thấy thế nào? Chiến vương không có gì để nói. Rất nhanh lại lắc đầu nói, ngươi không hiểu, hắn xem ra mạnh mẽ, đó là xây dựng ở hắn thật thiên tư ngang dọc cơ sở trên. Nếu như hắn không phải đi quy nhất đạo, mà là đi những người khác một dạng đạo, hắn khả năng đã đi ra hai cái thậm chí ba cái đại đạo. Chiến vương than thở, rất nhiều người, một đời lĩnh ngộ một con đường cũng khó khăn, có thể Trương Đào. Hắn lĩnh ngộ bản nguyên đạo, đơn giản, ngươi xem qua hắn ra tay lời nói, kỳ thực có thể nhìn thấy một quyển sách. Phương Bình vội vàng nói, ta xem qua, trước hắn ra tay liền có một bản sách thủy tinh xuất hiện. Hùng tâm vạn trượng, chiến vương lần thứ hai cảm khái nói, văn tự, kỳ thực chính là một loại đạo đường hiện ra, liền nói chấn thiên vương đạo. Trong đó một đạo chính là chấn, chữ, con đường của ta hiện ra, chính là một cái, phá, chữ, dương gia vị kia là sát, chữ, mà Trương Đào nghĩ làm cái gì? Vạn đạo quy nhất, Lý Trường Sinh vạn đạo quy nhất, là vứt bỏ cái khác con đường, chỉ đi một cái, hắn vạn đạo quy nhất, là chân chính thôn phệ vạn đạo. Đem hết thảy con đường hòa vào quy nhất đạo của hắn. Hắn làm quyển sách đi ra, vài tờ chính là vài đạo. Nếu như một ngày nào đó, hắn sách thành vạn trang, đó chính là vạn đạo quy nhất. Có thể con đường như vậy, có bao nhiêu khó đi? Hắn hiện tại kỳ thực đã lĩnh ngộ vài đạo. Đương nhiên, đều là da lông thôi. Hắn không thâm nhập, chỉ là lướt qua hết hạn. Chính là trong miệng ngươi nhược cửu phẩm đạo đường, trên đại thể có một cái mô hình, hắn sẽ hòa vào chính mình quy nhất đạo. Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói, con đường này, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất thích hợp ta. Tiền bối, bộ trưởng hiện đang đi ra mấy con đường rồi, ta nhìn hắn thật giống có ba cái chứ, không rõ lắm, hắn không ra tay toàn lực, ai biết hắn đi ra bao nhiêu. Phương Bình lẩm bẩm nói, dùng những hình thức ban đầu này đạo, đi nuôi nấng đạo của chính mình, lớn mạnh tự thân. Đừng nói, bộ trưởng rất có ý nghĩ, nhưng hắn làm việc này, xác thực khó, coi như hắn thiên tư đáng sợ tới cực điểm. Một năm lĩnh ngộ một cái mô hình của đạo, đến hiện tại cũng là mười mấy năm, không tới 20 năm. Ta coi như hắn 20 điều được rồi, dùng 20 điều mô hình đạo đi nuôi nấng tự thân đạo, cũng đã đáng sợ như thế. Vậy nếu như một ngày lĩnh ngộ một con đường, lại đi nuôi nấng đây, có phải là mạnh mẽ hơn hắn? Hắn đi con đường này, quá khó khăn. Quy nhất đạo, có chút ý nghĩa. Chiến vương xem người ngu giống như nhìn hắn. Ngươi đang nói cái gì? Một ngày một con đường. Ngươi là coi ta là ngớ ngẩn, vẫn là đem chính ngươi làm ngớ ngẩn? Trương Đào đừng nói 20 điều. Trương Đào thành tựu đỉnh cao nhất không bao nhiêu năm. Dù cho hắn ở cửu phẩm cảnh liền bắt đầu làm như vậy chuẩn bị. Qua nhiều năm như thế, hắn lĩnh ngộ ra 10 điều mô hình của đạo. Kia đã không tính người. Tên kia liền thật đáng sợ rồi. 1-2 năm lĩnh ngộ một cái tân đạo, là người có thể làm được sao? Mà Phương Bình lại muốn càng nhiều. Phương Bình không quản chiến vương nghĩ như thế nào, vuốt cằm nói, bộ trưởng này quy nhất đạo là thật cho ta mang đến không ít dẫn dắt. Bất quá còn có một điểm, ta không phải quá rõ ràng. Quy nhất đạo của hắn là bản thân liền có, vẫn là chính là cái khác con đường tập hợp thể? Nếu như bản thân liền có, vậy hắn lại là lấy cái gì làm trụ cột? Cường hóa thân cây, để những người khác cành cây vì thân cây cung cấp dinh dưỡng. Vậy đại khái chính là bộ trưởng ý nghĩ. Kia nếu như ta cũng đi quy nhất đạo, thân cây của ta lại là cái gì? Phương Bình rơi vào trầm tư. Nói đến nói đi, còn phải chuẩn bị cho chính mình một cái chủ đạo đi đi. Cái khác bản nguyên đạo, chính là một loại bổ sung. Trên thực tế ở Phương Bình lý giải bên trong, chính mình thân cây con đường không con đường phía trước, đào đường khác trên đất đá, lại đến bổ sung chính mình chủ đạo đường, vẫn trải xuống. Đối với người khác mà nói, cái này rất khó, có thể đối với mình mà nói, không hẳn a. Hệ thống có thể để cho chính mình cảm ngộ người khác con đường lời nói, có lẽ chính mình cũng có thể đi ra rất nhiều con đường, có thể đi quá phân tán. Mỗi một con đường đều cần tiêu hao đại lượng tinh lực đi đi, còn không bằng đem cái khác đường nhỏ phá ra, hòa vào đại đạo, để đại đạo cơ sở càng bền chắc. Lão Trương phải đi con đường, có lẽ là đúng, nhưng hắn nhưng là không có cơ hội đi càng xa hơn, bởi vì hắn không ta năng lực này. Phương Bình hoài nghi, lão Trương nếu là có hệ thống năng lực, có lẽ hiện tại thật đi ra mấy trăm con đường, hòa vào tự thân, dù cho đều là mô hình con đường, e sợ cũng phải so với hiện ở mạnh mẽ hơn rất nhiều rất nhiều. Đáng tiếc, ngươi không cơ hội này. Phương Bình lắc đầu, thôi, nếu ngươi đi không xuống, vậy ta thế ngươi đi được rồi, ta cũng phải đi quy nhất đạo. Quy nhất đạo, ta trước tiên xác định chính mình tuyến đường chính, sau đó đi lĩnh ngộ những khác đạo, hòa vào thân cây, một ngày một nấc thang, mấy ngày liền so với lão Trương đi càng dài. Phương Bình bỗng nhiên nở nụ cười, cười nhe răng trợn mắt, chờ đến lúc đó, chính mình cũng dùng quy nhất đạo đánh lão Trương. Hắn lật sách lật cái vài tờ, lão tử lật ra mấy trăm trang mấy ngàn trang, hắn có thể hay không tan vỡ? Ta không hẳn muốn dùng sách, cái này là tự mình thể hiện, ta đến ngẫm lại ta lấy cái gì đi thể hiện mới tốt. Phương Bình cũng không tính đoán mò, hắn bây giờ đã đến bát phẩm bảy gen, theo lý thuyết cửu phẩm sắp tới, cũng là thời điểm nên lo lắng cửu phẩm cảnh chuyện. Nếu như kế tiếp 8 gen, 9 rèn khó đi, hắn cảm ngộ bản nguyên đạo, còn có thể trực tiếp thăng cửu phẩm, cũng coi như là song hướng lựa chọn. Đại thể làm rõ bản nguyên đạo sự, Phương Bình không có tiếp tục hỏi thăm đi. Rất nhanh, Phương Bình lại nói, bát phẩm phá cửu phẩm, đây là vấn đề thứ nhất, vãn bối còn muốn lại hỏi mấy vấn đề. Thứ hai, ta Hoa Quốc đến cùng có bao nhiêu cường giả cửu phẩm? Vãn bối từng ở Ngự Hải Sơn gặp qua một ít tọa trấn cường giả, cũng đều là cửu phẩm. còn có một chút giới vực chi địa, cũng có thể có cửu phẩm tồn tại. Tiền bối, Hoa Quốc cửu phẩm, không ngừng 48 vị, có thể cụ thể bao nhiêu? Có thể cùng ta nói một chút sao? Này cũng không phải là bí mật gì. Chiến Vương cười nói, có chút người, không lên bảng cũng bình thường. Bảng danh sách rốt cuộc mới đi ra không mấy năm, rất nhiều người căn bản chưa từng lộ diện, bảng danh sách cũng sẽ không ghi vào bọn họ, trừ phi xuất hiện tại ngoại giới, bị người biết. Bảng danh sách hiện tại có 48 vị. Trên thực tế, Ngự Hải Sơn khu vực, đại khái còn có, Chiến Vương tính toán một chốc, rất nhanh nói, còn có 15 vị trái phải cửu phẩm đang tọa trấn. Hoa Quốc mở ra 24 điều địa quật đường nối. Có mấy cái là không có người tọa trấn, mà là đỉnh cao nhất Trường Kỳ ở bên kia. Thật có chút đỉnh cao nhất, cũng không phải là Trường Kỳ ở kia liền cần có người đi nhìn chằm chằm. Hẳn là có 15 người trái phải, trên dưới chênh lệch không lớn. Có chút khu vực ta rất lâu không đi rồi, không biết hiện tại tình huống cụ thể. Mặt khác, giới vực chi địa có 8 nơi, Trần gia bị ngươi mang đi. Thiên Nam bên kia, người nhà họ Dương gần như chết xong, mà đồ địa quật bên này không có loài người đi vào. Thứ nhất động thiên cũng không có, chính là Lý gia lão quỷ trông coi chỗ kia, ta trông coi Nam Giang bên kia, tưởng ra cũng không ai ở. Nói cách khác, bây giờ còn có 4 nơi giới vực chi địa. Do Trấn Tinh Thành cái khác các gia hậu bối ở nghiên cứu. Cụ thể bao nhiêu người, ta còn thực sự không phải quá rõ ràng. Bất quá một chỗ 2-3 vị cửu phẩm vẫn có. 4 nơi lời nói, đại khái 10 người trái phải đi. Chiến Vương suy nghĩ một chút lại nói, còn có, Vương Chiến chi địa kỳ thực còn có mấy vị nhược cửu phẩm ở bên kia, cũng không tính đi vào. Khoảng 4-5 người, bọn họ Trường Kỳ ở bên kia lưu lại, trừ không chính thức bước ra bản nguyên đảo bước thứ nhất, bằng không không sẽ rời đi. Này gần như chính là 15 người, tính cả Ngự Hải Sơn, tổng cộng đại khái 30 người đi. Chiến Vương cười nói, liền như vậy, đại khái còn có 30 người, thêm vào hiện tại gần như 50 người. Hoa Quốc hẳn là có 80 vị trái phải cửu phẩm cảnh võ giả. Nói xong, lại bổ sung, loại bỏ Trương Đào bọn họ này 5 cái sau, còn có 80 người trái phải. Chính phủ bên này, cũng có 5-6 người không lên bảng, gần như có thể bổ sung bọn họ tiêu chuẩn, 80 người trái phải. Phương Bình nghe vậy cảm khái nói, lần này ta xem như là thật rõ ràng Hoa Quốc thực lực. So với ta tưởng tượng mạnh hơn một điểm, dựa theo thực lực này, bình định mấy cái địa quật vấn đề không lớn. Chiến Vương buồn cười nói, bình định địa quật, kỳ thực chúng ta cùng địa quật ngoại vực chiến tranh, vẫn luôn đang khống chế quy mô, không thể quá lớn, quá to lớn, đó mới là nhân loại nguy nan. Đánh địa quật, đó là để bọn họ biết chúng ta không yếu, để bọn họ rõ ràng chúng ta dám chiến chi tâm. Đương nhiên, trọng yếu vẫn là tài nguyên cướp đoạt, đây mới là ngoại vực chiến tranh tồn tại ý nghĩa. Mà địa quật mục đích, một mặt là vì luyện binh, một mặt lại là vì áp chế chúng ta, không cho thực lực chúng ta tăng trưởng quá nhanh. Kỳ thực địa quật đường nối, có chút đường nối đã sớm có thể mở ra, vì sao vẫn không mở ra, mà là hiện tại nhiều lần mở ra, chính là không cho chúng ta thời gian, cấp tốc hoàn thành 108 cái lối đi mở ra, triệt để mở ra 2 giới hàng rào, cái này ta rõ ràng. Phương Bình tiếp tục nói, vãn bối còn có vấn đề thứ 3, cũng là cái cuối cùng, nhân loại, tìm tới thích hợp chúng ta sinh tồn tân tinh cầu sao? Chiến Vương khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, không có, nào có đơn giản như vậy. Rất nhiều năm trước, liền có người đề cập tới, không đánh, chúng ta đi tìm mới sinh tồn. Địa quật không phải muốn công vào địa cầu sao? chúng ta rời đi là được rồi. Đánh không lại, vậy thì đi. Có thể qua nhiều năm như thế, kỳ thực cũng có cường giả đỉnh cao nhất từng ra trái đất, đi thăm dò vũ trụ, có thể cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Như vậy kỳ thực cũng tốt, thật muốn có đường lui, chưa chắc có hiện tại cục diện như thế. Chính là không còn đường lui, mọi người mới có thể cùng đi chống đỡ địa quật, bởi vì trái đất mất rồi. Chúng ta những người này chính là bèo không dễ. Lấy địa quật tình huống, người bình thường có lẽ vẫn đúng là có thể có đường sống. Có thể đỉnh cao nhất cảnh, mấy chục vị đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Đổi thành ngươi, ngươi dám đem những này vong quốc diệt chủng người, lại mạnh mẽ đến có thể sẽ bất cứ lúc nào hái được bọn họ đầu người thả ở cửa nhà sao? Sở dĩ đến lúc đó, dù cho tổn thất nặng nề, chỉ sợ chúng ta lui giữ một vực, cũng sẽ bị vây giết. Chiến vương cười nói, như vậy cũng tốt, bất quá đừng nói, tuy rằng không có tìm được sinh tồn, có thể các quốc gia còn đang liên thủ ở chế tạo cuối cùng đường lui. Có lẽ một số năm sau, các người đám người tuổi trẻ này, thật sẽ ở trong vũ trụ lang thang, đến lúc đó, là sống hay chết. Xem các ngươi vận khí rồi, có lẽ lang thang cái mấy trăm năm, các ngươi cũng có thể tìm tới mới sinh tồn. Đến cảnh giới này, mấy trăm năm cũng khó chết. Phương Bình cười ha hả nói, ta có thể không đi lang thang, mỗi ngày đem mình nhốt tại trong khoang vũ trụ. Mấy trăm năm đều sinh sống ở một cái hộp đen bên trong. Vậy ta tình nguyện lưu lại. Người địa quật không hẳn có thể tìm tới ta. Phương Bình vấn đề cũng hỏi xong. Nói xong những này, mở miệng nói, tiền bối, trong tháng này, ta liền chuẩn bị đi ma đô địa quật. Đến thời điểm còn muốn làm phiền ngài đưa ta tới. Được, vừa vặn, thần binh của ngươi cũng cải tạo được rồi. Chiến vương đem một thanh trường đao ném cho Phương Bình. Cười ha hả nói, chớ đem thần binh xem là phổ thông binh khí đến dùng. Cửu phẩm thần binh đừng lãng phí, dù cho trấn tinh thành đều không bao nhiêu. Thanh thần binh này đến từ một đầu cự ngạc thú, khi còn sống thực lực không kém, thật muốn vận dụng được đến thời khắc mấu chốt, cá sấu lớn hóa hình cũng có nhược cửu phẩm sức chiến đấu. Đương nhiên, nhìn ngươi đối thần binh lực trưởng khống, cùng với ngươi cần cung cấp lực lượng tinh thần tiêu hao, một vị nhược cửu phẩm sức chiến đấu, đây mới là thần binh tác dụng vị trí. Thời khắc mấu chốt, để thần binh ngăn tai, ngăn người, vây công, đào mạng, đều là một đại lợi khí. Một vị nhược cửu phẩm, ngăn cường giả trong bản nguyên đạo cũng có thể ngăn rất lâu rồi. Đừng đều là đem thần binh xem là hợp kim binh khí đối xử. Ngươi có thể làm sủng vật đến nuôi. Phương Bình hiểu rõ, lại cười nói, cái này ta biết rồi. Chính là tăng lên quá nhanh, không quá nhiều thời gian đi khống chế những này. Rốt cuộc tiền bối cũng biết, lúc này mới hơn 2 năm, ta đều nhanh cửu phẩm, trước thất bát phẩm thần binh. Hiện tại đối với ta tác dụng đều có hạn. Chiến vương trong lúc nhất thời không nói gì, một lát mới rầu rĩ nói, được rồi, ngươi đi về trước đi, không có chuyện gì không nên tới ta này. Hắn hiện tại bỗng nhiên có chút muốn đánh người kích động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.